Vạn đạo Long Hoàng, chương 2065 tuyên cổ ma quan bên trong thân ảnh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thương ma vương con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh trong tay thái kiếm, toàn thân tràn ngập đáng sợ ma hỏa, để hiện trường nhiệt độ tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương ma vương, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Lục Minh khóe miệng nổi lên một nét cười lạnh như băng, đón lấy, một tôn thạch nhân, xuất hiện ở Lục Minh trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch nhân mới xuất hiện thời điểm chỉ cao bằng một người, nhưng cực tốc biến lớn lên, như một tòa núi nhỏ một dạng, đây là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương ma vương sững sờ, trong lòng của hắn, sinh ra một loại cảm giác xấu. Lúc này, Lục Minh bước ra một bước, thân thể của hắn cùng thạch nhân dung hợp lại cùng nhau, biến mất ở trong người đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương ma vương, chết đi, thạch nhân hét lớn, một bàn tay hướng về thương ma vương vỗ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương ma vương con ngươi co lại nhanh chóng, hắn cảm nhận được đáng sợ nguy cơ, thân hình điên cuồng lui lại. Nhưng thạch nhân đại thủ tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp thương ma vương, đại thủ che trời, cắt đứt thương ma vương tất cả đường lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, đại thủ đè xuống, cắt bay đá chạy, uy áp cường thịnh tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương ma vương sợ hãi không thôi, bộc phát ra toàn lực, điều khiển một cái chân đế binh, hướng về thạch nhân đại thủ đánh tới, muốn ngăn trở bàn tay công kích. Nhưng đại thủ đè xuống, hắn món kia chân đế binh trực tiếp bị đánh bạo, lực lượng đáng sợ đánh vào thương ma vương trên người, thương ma vương kêu thảm, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên ngọn núi lớn, để cả tòa đại sơn đều chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngọn núi lớn này, hàng năm bị ma khí ăn mòn, đã sớm kiên cố bất hủ, nhưng y nguyên bị thương ma vương đụng vỡ nát mờ một chút, xuất hiện một cái hố to. Làm sao có thể, làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương ma vương trong lòng điên cuồng giống to, hắn thực khó mà tin được cỗ này thạch nhân uy lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn nhưng là chân đế đỉnh phong, đều khó mà chống cự cỗ này thạch nhân, hắn thực sự vô cùng hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lục Minh có cường đại như vậy thạch nhân, vì sao ban đầu ở tòa thành cổ kia bên trong không cần. Khi đó, Lục Minh đều kém chút chết ở trên tay hắn, đều không dùng ra thạch nhân. Chẳng lẽ, Lục Minh là ở cổ thành lấy được thạch nhân? Ở cái kia dưới nham tương lấy được thạch nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ tới đây thương ma vương kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Nếu là như thế chẳng phải là hắn thành toàn Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, thạch nhân nặng nề rơi vào thương ma vương trước người, thương ma vương kinh hãi, muốn thi triển bí pháp đào tẩu, nhưng thạch nhân một cước đạp xuống, trực tiếp đem thương ma vương đạp ở dưới chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương ma vương kêu thảm, giống như là một cái con ếch lười bị dẫm ở, kém chút bị dẫm nát. Gocchuyenaudio.com. Đừng có giết ta, Lục Minh, thả ta, ta là tuyên cổ ma quốc trọng thần, người giết ta, liền là đắc tội toàn bộ tuyên cổ ma quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương ma vương kinh khủng, muốn lấy tuyên cổ ma quốc đến uy hiếp Lục Minh. Không muốn cầm tuyên cổ ma quốc đến uy hiếp ta, người một cái chân đế đỉnh phong, không đại biểu được tuyên cổ ma quốc giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không tại nhiều nói, cầm trong tay thạch kiếm, hướng về thương ma vương chém tới. Thương ma vương điên cuồng giống to, kém chút sợ mất mật, liều mạng giãy giụa, nhưng là vô dụng, chiến kiếm chém xuống, thương ma vương đầu, như dưa hấu một dạng nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồn phi phách tán, chém giết thương ma vương về sau, Lục Minh thu hồi thương ma vương chữ vật giới chỉ, sau đó bước chân đạp mạnh, liền hướng đại sơn đỉnh chóp phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người mặc hắc bào người ngăn cản hắn, trực tiếp bị hắn một kiếm chém giết. Lấy hiện tại thạch nhân chứa đựng năng lượng quả thực có thể ngược hạ ra đại đế phía dưới, chỗ nào có thể ngăn cản Lục Minh, dám ngăn cản Lục Minh người trực tiếp bị miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy hơi thở, Lục Minh liền vọt tới đỉnh núi. Lúc này, phần lớn hắc bào nhân, đều bị hấp dẫn đi cùng tuyên cổ ma quốc người đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có một cái hắc bào nhân, còn xếp bằng ở to lớn ma quan một bên. Tuyên cổ ma quan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt lửa nóng, chỉ cần lấy được tuyên cổ ma quan, hắn liền có thể cứu tỉnh Thu Nguyệt. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh duỗi ra một cái đại thủ, hướng về Tuyên Cổ Ma Quan chộp tới. Nhưng lúc này, cái kia xếp bằng ở ma quan trước áo bào đen thân ảnh, đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng nhanh, từ trong mắt của hắn bắn ra, như hai thanh đáng sợ thần kiếm, đâm xuyên tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm, hai chùm sáng, đánh vào Lục Minh đại thủ bên trên, phát ra kim thiết tương giao thanh âm, một cỗ lực lượng đáng sợ, ngăn cản đại thủ tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, hắc bào nhân thân hình bạo trùng đi toàn thân bắn ra đáng sợ ma quang, hai tay vung ra, hai đạo đen nhánh trưởng ấn, hướng về Lục Minh oanh kích mà đến. Trưởng ấn như bài sơn đảo hải đồng dạng, uy lực lớn kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại đế, nơi này, lại còn có một vị đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người áo đen này bên trong, lại có hai vị đại đế. Một vị cùng Tuyên Cổ đại đế đại chiến, một cái khác thủ tại chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma hải phía dưới, có một đám đáng sợ hắc bào nhân, trong đó lại có hai cái đại đế tọa chấn, cái này thực sự dọa người nghe. Lục Minh bóp quyền, thạch nhân như phòng ốc một dạng nắm đấm, đánh phía hắc bào nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, liên tục hai đạo kinh thiên oanh minh, đối phương hai đạo trưởng ấn, bị Lục Minh ngăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chảm, Lục Minh tâm niệm vừa động, thạch kiếm phi ra, bạo chảm mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân thể đối phương chấn động, ma quang kinh thiên, đồng thời, đối phương điều khiển đại đạo chi lực hóa thành một kiện ma binh thẳng hướng Lục Minh. Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là một tiếng đại chấn, thạch kiếm vù vù, bị đánh bay trở về, rơi vào Lục Minh trên tay. Góc truyện audio.com, Lục Minh cầm trong tay thạch kiếm, không ngừng hướng về đối phương chém tới, triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công, căn bản không để ý tự thân thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương lấy đại đạo hóa binh, sức công phạt kinh người, nhưng là rơi vào thiên đế nhục thân bên trên, nhưng căn bản không phá nổi thiên đế thân thể phòng ngự. Hằng vũ thiên đế, lấy thạch nhân chi thân chứng đạo, đạt tới thiên đế chi cảnh, thân thể của hắn lực phòng ngự, so với bình thường thiên đế, đều mạnh hơn một chút, một dạng đại đế căn bản không phá nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh toàn lực bộc phát không để ý phòng ngự chiến lực tăng nhiều, đối phương bị Lục Minh bức liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong. Hơn 10 chiêu về sau, áo bào đen đại đế bị Lục Minh một kiếm chém bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nắm lấy cơ hội, xuất hiện ở ma quan phía trước, móng vuốt cầm ra, muốn đem ma quan chộp trong tay. Nhưng lúc này, Lục Minh đột nhiên sững sờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyên cổ ma quan, không có nắp quan tài cho nên, đứng ở phương vị này, có thể thấy rất rõ ma quan nội bộ tình huống. Ma quan bên trong, thế mà nằm một người, một nữ nhân, phong hoa tuyệt đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh, ma quan bên trong nữ tử, lại là Tạ Niệm Khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi thấy Tạ Niệm Khanh nháy mắt Lục Minh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tạ Niệm Khanh, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước, Băng Long lão tổ mang theo Tạ Niệm Khanh, Vân Long cốc chủ mang theo Lục Minh, bọn họ phân biệt phá vây, từ phương hướng khác nhau phá vây, từ đó về sau, hắn liền đã mất đi Tạ Niệm Khanh tin tức lại cũng không có gặp qua. Trong nháy mắt đã nhiều năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra Tạ Niệm Khanh sẽ xuất hiện ở đây, nơi này chính là vạn ma chi địa cấm địa một trong ma hải, hơn nữa Tạ Niệm Khanh còn nằm ở ma quan. Linh thức đảo qua Tạ Niệm Khanh sinh mệnh đặc thù bình thường, không có vấn đề chút nào, Lục Minh trường hô khẩu khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Tạ Niệm Khanh nhắm mắt lại, nằm ở ma quan bên trong, giống như đối với ngoại giới tất cả, không có cảm ứng. Trước thu hồi đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mặc kệ nhiều như vậy, trước thu hồi đến lại nói. Ở Lục Minh sừng sốt một chút thời điểm, cái kia áo bào đen đại đế hướng Lục Minh phát động tiến công, liên tục mấy chiêu, đánh vào Lục Minh trên người, đem Lục Minh đánh liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.